Chữa khỏi một con ác long. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yvette đang chăm chú nghiên cứu cuốn bút ký mà nữ vu để lại thì bất chợt nghe thấy tiếng động liên tiếp bên ngoài phòng, đó là âm thanh của những cái bẫy bị kích hoạt xen lẫn với tiếng thút thít của một sinh vật nào đó cảnh giác. Yvette cầm lấy cây trường côn bên cạnh, bước ra ngoài. Trước mắt nàng một con lục long đang nằm nghiêng trên mặt đất, xung quanh nó là những chiếc bẫy đã bật ra, dây leo quấn chặt lấy cơ thể to lớn, thậm chí cả phần đuôi cũng bị kẹp bởi vỏ cây. Tuy nhiên, với lớp vảy dày của lục long, những thứ này chẳng thể gây tổn thương cho nó. Nhìn thấy Yvette, Bresco chính là con lục long kia phun ra một cái giỏ trái cây mà hắn ngậm trong miệng, hóa thành hình người với một tiếng. Phịch, những dây leo trên người hắn lập tức rơi xuống, cùng với những chiếc vỏ cây. Hắn đứng dậy, mái tóc xanh lục vướng đầy lá cây, bộ áo trắng dính bùn đất, nhưng dường như hắn chẳng bận tâm. Bresco bước qua đống hỗn độn, đưa cái giỏ nặng trĩu cho Yvette, tươi cười nói. Yvette, ngươi đã khỏe lại rồi, mấy ngày ngươi bị bệnh, chúng ta thật sự rất lo lắng. Cảm nhận sức nặng của giỏ, Yvette khẽ cúi người, nhưng Bresco nhanh chóng đỡ lấy nó và đặt sang một bên. Đa tạ ngươi và anh họ đã đưa ta đi khám bệnh. Yvette ngượng ngùng nói, ta thật không biết phải đáp lễ thế nào. Bresco khoát tay, cười lớn. Đừng khách khí, Jacqueline đã cảm ơn thay ngươi rồi. Yvette cười nhẹ, không nói thêm gì. Nàng mời Bresco vào trong phòng. Jacqueline sáng nay nói ra ngoài tìm ngươi. Các ngươi không gặp nhau sao? Nàng hỏi, ta đi hái trái cây, không ở nhà. Bresco trả lời, ánh mắt lướt qua bức tường vàng óng ánh trong phòng. Đừng lo lắng, hắn chắc sẽ quay lại sớm thôi. Nhìn quanh căn phòng, Bresco không khỏi trầm trồ. Ý tưởng này thật không tồi. Khi về, ta cũng phải đúc vàng cho sào huyệt của mình. Hắn bỗng chỉ lên trần nhà, vẻ mặt tò mò. Nhưng tại sao trên nóc mỗi phòng đều có hình con gà nướng vậy? Câu hỏi khiến Yvette không nhịn được mà bật cười. Nàng ho nhẹ để che đi ý cười, cố giữ thể diện cho Jacqueline. Bởi vì như thế trông khá ngon mắt. Bresco ngẩn người, gật đầu tỏ vẻ hiểu, dù trong lòng vẫn thấy kỳ quái. Nhưng nghĩ đến Jacqueline, hắn quyết định tôn trọng gu thẩm mỹ của bạn mình. Rất sáng tạo, hắn miễn cưỡng khen, ta còn nghĩ lần trước ta đề nghị vài cách xây dựng sào huyệt, nhưng xem ra Jacqueline cũng có phong cách riêng. Trong phòng không có gì để đãi khách, Yvette lấy vài trái cây từ giỏ của Bresco, rửa sạch rồi đặt giữa hai người. Bresco ngồi xuống chiếc ghế gỗ, tay vuốt ve bề mặt bóng mịn của nó, trầm trồ. Cái này làm tốt thật, lớp sáp ong khiến bề mặt vừa đẹp, vừa thoải mái. Ta tò mò không biết cần kiểm soát nhiệt độ thế nào để làm ra được như vậy. Hắn chợt ngẩng lên, thấy Yvette như đang suy nghĩ điều gì, liền dừng lại hỏi. Người có chuyện gì muốn hỏi ta sao? Yvette sờ mặt, ngạc nhiên. Rõ ràng vậy sao? Rất rõ, biểu cảm của người như đang nói, ta có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Móc lửng chấm, Bresco cười lớn, Yvette cũng bật cười, rồi nghiêm túc lại. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi từng bắt cóc công chúa chưa? Jacqueline nói chỉ những con rồng bắt cóc công chúa mới có thể hóa hình. Đó có phải là truyền thống của long tộc không? Ta thì không, Bresco thật thà đáp. Jacqueline là ngoại lệ, ngươi biết đấy, hầu hết rồng đều quay về dãy núi Long Tê để sinh sản. Nếu chẳng may đẻ trứng ở nơi khác, chúng sẽ nhanh chóng đưa trứng về đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồng con rất yếu, không chỉ bị đe dọa bởi những sinh vật khác mà còn có nguy cơ bị nhân loại lợi dụng làm nguyên liệu. Dĩ nhiên, hắn vội nói thêm, không phải tất cả nhân loại đều xấu, nhưng một số người có dã tâm sẽ không bỏ qua cơ hội. Bresco nhún vai, nở một nụ cười bất đắc dĩ. Rốt cuộc thì toàn thân long tộc chúng ta đều là bảo vật. Trong quá khứ, không phải chưa từng có những sự việc đau lòng. Rồng con bị bắt cóc, bị cắt mắt, cắt dây thanh, làm gãy cánh, bị làm tê liệt móng vuốt và bị cầm tù. Kẻ bắt giữ không ngờ, y, ế, xê chúng ngay lập tức, nhưng trên thân chúng không còn mảnh da thịt nào lành lặn. Sừng, da, máu, thịt, vuốt, răng của chúng bị liên tục đưa lên các phòng đấu giá. Lần đó, long tộc nổi giận thực sự. Thủ lĩnh đích thân kết liễu rồng con đang chịu đau đớn, sau đó thiêu rụi phòng đấu giá, kéo theo quốc gia chứa chấp nó và hàng chục nước láng giềng. Ngọn lửa không ngừng lan tỏa, thiêu rụi cả những nơi chỉ đơn thuần sử dụng răng động vật hóa thạch. Lửa rồng không để lại bất cứ sinh vật sống nào. Cơn thịnh nộ của long tộc khiến các chủng tộc khác kinh hoàng, ý thức rõ sự hủy diệt mà một long tộc đoàn kết có thể mang đến. Thế giới lúc đó đứng trước bờ vực đại chiến chủng tộc. Chỉ đến khi Quang Minh Thần xuất hiện hòa giải, long tộc mới đồng ý dọn vào Long Tê Sơn Mạch, sống ẩn cư. Presco tiếp tục kể, trong thế hệ ta, chỉ có 6 con rồng non cùng tuổi. Nhưng Jackly thì không tính, hắn là một con dã long chân chính. Presco lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, hắn tự mình lớn lên, còn đánh bại cả Gwendolyn một ngân long, cực mạnh cùng thế hệ, ngoại trừ Austin điên rồ kia, không ai có thể làm được điều đó. Ngân long, bạc long, rồng màu bạc, hưng phấn, Presco đứng dậy, vung tay diễn tả trận chiến. Người biết không, lúc hắn đánh bại Gwendolyn, cướp luôn lãnh địa của nàng, ta đã nghĩ hắn thực sự quá ngầu. Yvette nhịn không được nhắc, bắt công chúa. Chúng ta đang nói về việc bắt cóc công chúa mà. Presco sực tỉnh, ngồi xuống, ánh mắt vẫn sáng rực. Tất cả ấu long ở Long Tê Sơn Mạch khi trưởng thành đều hóa hình. Ta nghe nói một con tiểu hồng long mới 12 tuổi đã hóa hình nhờ bắt công chúa. Nên ta mới khuyên Jackly thử. Yvette khẽ nhíu mày nhưng không phản bác. Long tộc có suy nghĩ hoàn toàn khác nhân loại. Đối với họ, tranh đoạt là điều tự nhiên và đáng ca tụng. Presco cảm thấy nàng hơi buồn, nên vội đổi chủ đề. Những cái bẫy nhỏ ngoài kia là ngươi làm sao? Thật lợi hại, còn có cả thuốc gây tê nữa. Yvette mỉm cười, có Jackly giúp ta. Presco tròn mắt kinh ngạc, ta không ngờ nhân loại cũng biết làm ma dược. Yvette hơi ngập ngừng, Jackly nói ta có thể là nữ vu, nhưng 18 năm trước ta sống như một nhân loại. Chính ta cũng không chắc. Presco cứng người, với long tộc, nữ vu là thiên địch. Câu nói, không nghe lời sẽ bị nữ vu ép rượu, từng là nỗi ám ảnh tuổi thơ của hắn. Hít thở nhẹ nhàng, hắn điều chỉnh tư thế, ngồi xa nàng hơn. Nhưng khi thấy Yvette thành thật nói rằng mình không hiểu gì về bút ký ma dược, lòng Presco dần thả lòng. Hắn chần chừ một lúc, cuối cùng mở lời. Ta có biết chút ít về nữ vu, có lẽ ngươi thử làm như ta nói. Yvette chăm chú lắng nghe, thế giới này vận hành bằng ma lực. Long tộc không phân biệt hệ như nhân loại hỏa, thủy, hay bất cứ gì. Chúng ta cảm nhận và điều khiển nó theo bản năng. Nữ vu cũng như vậy, chỉ khác là các nàng tự chỉnh năng lượng theo ý muốn. Presco xếp hai tay, diễn tả, trở nên gay gắt là làm năng lượng sôi sục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngưng tinh là làm chúng ổn định. Hắn ngừng lại, hơi bối rối vì lời giải thích có vẻ khó hiểu, sợ mình vô tình khiến nàng hiểu sai. Yvette im lặng, nhíu mày suy nghĩ. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng động lớn. Cả hai quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy Jackly vừa đáp xuống đất. Ánh mắt của ba người giao nhau. Presco chột dạ, Yvette nghiêm nghị, còn Jackly thì căng thẳng. Hắn nhíu mày, lòng thầm kêu lên. Presco ngu ngốc, ngươi lại nói gì với nàng rồi? Tác giả có lời muốn nói. Jackly, biểu cảm thở bằng oxy. JPG, cách chương.